Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1192, chương 1192, ngoài ý muốn. Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Công Tôn Hưu, cười nói: "Nói như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục đánh với ta rồi?" Công Tôn Hưu trên khóe miệng đột nhiên xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị. Sắc mặt cũng biến thành dữ tợn lên. Âm lãnh nói, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh bại ta. Cho nên, ta sẽ đưa ngươi hủy diệt. Tô Nghĩa ẩn ẩn phát giác ra một tia khí tức nguy hiểm. Đang muốn rút đi lúc, đã thấy Công Tôn Hưu trong tay tích lũy lấy một cái phong cách cổ xưa quyển trục. Làm quyển trục mở ra thời khắc, một đạo chói mắt vệt trắng từ đó bắn ra. Qua trong giây lát đem hắn bao phủ. Không gian chi lực. Đây là truyền tống quyển trục. Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Cái gọi là truyền tống quyển trục liền giống với là một cái truyền tống trận. Một khi bị bao phủ trong đó, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tô Nghĩa trải qua không ít truyền tống, tự nhiên có thể đầy đủ cảm thấy đi ra. Hắn lo lắng là vạn nhất bị truyền tống nhập một cái địa phương nguy hiểm, chẳng phải là treo. Này tế, Tô Nghĩa bị trói buộc không thể động đậy, căn bản bất lực đào thoát. Bất quá, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Đang chuẩn bị phóng thích hỗn độn chi khí liều mạng một lần thời điểm, chí năng chiến xa cấp tốc bay bắn tới. Cũng hô to, Tô Nghĩa, không muốn làm ẩu. Truyền tống một khi khởi động, xung quanh không gian cực kỳ không ổn định. Một khi bị phá hư, tất nhiên gây nên một tràng không gian hạo kiếp, chỗ sinh ra lực phá hoại khủng bố cùng cực. Cho dù so ra kém giới vực thông đạo nổ tung uy lực, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tô Nghĩa thân ở trung tâm vị trí, đứng mũi chịu sào, dù là phòng ngự lực cường hãn nữa, cũng thấp ngăn không được không gian tê liệt chi lực, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tô Nghĩa trong lòng hơi động, từ bỏ phóng thích hỗn độn chi khí, bởi vì hắn biết chí năng chiến xa là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Ngay tại chí năng chiến xa vọt tới Tô Nghĩa trên thân thời khắc, bao phủ tại bốn phía vệt trắng thẳng hướng chân trời hướng bắn đi. Liền tựa như ở trên vòm trời đục mở một cái lỗ thủng. Chui vào trong đó, không thấy bóng dáng, mà Tô Nghĩa, Công Tôn Hưu cùng chí năng chiến xa cũng theo cái này đạo bạch mang biến mất. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, ca, gặp này, Giang Phiêu Tiết cùng Tô Lâm lên tiếng gào rú. Những người khác thì đều là gương mặt khó coi chi sắc. Bọn họ đều rõ ràng, Tô Nghĩa là bị truyền tống đi. Đến mức truyền tống đến địa phương nào, thì không được biết rồi. Nhưng có thể dự đoán, nhất định dị thường hung hiểm. Bởi vì Công Tôn Hưu là ôm lấy hủy diệt Tô Nghĩa tâm tư tiến hành truyền tống. Rõ ràng chính là muốn đến Tô Nghĩa vào chỗ chết. Đáng giận, La Tuấn Nam cắn răng, bỗng nhiên chuyển hướng Bạch Đằng Vân. Trong mắt một mảnh cừu hận quang sắc. Bạch Đằng Vân là cùng Công Tôn Hưu cùng đi. Mặc kệ cả hai có hay không hoạt động, Bạch Đằng Vân khẳng định là thoát không ra quan hệ. Những người khác cũng tại lúc này xúm lại đi lên, đem Bạch Đằng Vân năm người đoàn đoàn bao vây. Chư vị, xuất hiện loại tình huống này cũng không phải ta hy vọng nhìn đến. Bạch Đằng Vân một mặt đắng chát, giải thích nói, ta chuyện trước thật không biết Công Tôn Hưu sẽ điên cuồng như vậy. Ta là vô tội. Này tế, hắn rõ ràng cảm nhận được La Tuấn Nam bọn người chỗ thấu bắn ra sát ý. Tuy nhiên, hắn là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, nhưng cũng không phải là một tên lực tu. Tại tử vong cấm địa căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Nếu là vọng động, chọc giận người nơi này, rất có thể sẽ bị vây giết đến chết. Ha ha, có phải hay không vô tội còn cần tra ra chân tướng mới được. La Tuấn Nam một mặt lãnh khốc nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Tô Nghĩa không có việc gì. Nếu không nhất định bảo ngươi vì Tô Nghĩa chôn cùng. Lớn mật, Thiên Cơ Lâu một tên đệ tử la ầm lên. Chúng ta lâu chủ là một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Cũng là chúng ta nhân tộc khiêng đỉnh nhân vật. Các ngươi làm như vậy, thế lực khác sẽ không bỏ qua các ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end.